Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488. Ta Boss làm sao có thể ôn nhu như vậy? Ngu ngơ ở tại chỗ cao đẳng tà linh nhìn lấy những cái kia hóa thành bạch quang biến mất thi thể con. Sót lại, cao mày, nó luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là ở chỗ nào? Nó lại không nói ra được, giống như hết thảy đều rất bình thường. Xoay qua đầu nhìn một chút còn đang ngẩn người Lohater cùng Di. Peremon, cao đẳng tà linh theo bản năng đem hỏi thăm lời nói. Nuốt trở vào, mà ở thời điểm này đạp, đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Bóng tối bên trong người ảnh thoáng hiện. Tần Nhiên bước ra ngoài. Không có mở miệng nói chuyện. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua vừa mới phát sinh vị trí nổ mạnh. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này, Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Boss, xảy ra chuyện gì? Cao đẳng tà linh lại gần hỏi. Hắn hẳn là một vị chớ chú sư, Tần Nhiên giải thích. Nói cách khác, hắn vừa mới là tại hạ chú. Cao đẳng tà linh kinh ngạc lên tiếng. Mani, bất quá, không có cái gì có thể lo lắng. Chỉ là một ít trò mèo, ta sẽ giúp ngươi giải trừ, Tần Nhiên gật gật đầu. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Cao đẳng tà linh không kịp chờ đợi hỏi. Hiện tại liền bắt đầu, về sau ta sẽ cho ngươi một cái kỳ nghỉ. Gần nhất ngươi khổ cực, Tần Nhiên đi tới cao đẳng tà linh trước mặt. Mỉm cười nói rằng, thật sự là vô cùng cảm kích, cao đẳng tà linh cảm động thân thể run rẩy. Sau đó, hướng về phía Tần Nhiên khẽ khom người. Mà Tần Nhiên thì giơ tay lên hướng về cao đẳng tà linh bả vai thả đi. Phốc, nhưng còn không có đợi Tần Nhiên để tay ở cao đẳng tà linh trên thân. Cao đẳng tà linh bàn tay liền xuyên qua Tần Nhiên thân thể. Sau đó, đúng vậy một trận cũng không nén được nữa tiếng cười. Ngươi là đến khôi hài à? Không sai, ngươi đúng vậy đến khôi hài. Boss cũng không phải ngươi dạng này. Tên giả mạo. Cao đẳng tà linh chuyển động bàn tay, đem bụng đối phương bên trên lỗ hổng một mực khuếch trương lớn đến trước ngực. Tiếp theo, liền đỉnh lấy đối phương lồng ngực, đem đối phương cử đi bắt đầu. Ta chỗ nào ra sai? Ta tự nhận là giống như đúc. Đối phương rất không minh bạch. Đúng vậy à, giống như đúc. Cao đẳng tà linh vừa nói một bên đem cái tay còn lại trưởng cũng đâm vào đối phương lồng ngực, sau đó. Hai cánh tay trưởng vừa dùng lực, xoẹt xẹt, giống như là vải da xé rách tiếng vang bên trong, tên giả mạo thân thể cứ như vậy bị một phân thành hai. Nội tạng bắt trói lấy máu tươi cứ như vậy giáng xuống. Bất quá, còn không có đợi rơi xuống cao đẳng tà linh trên thân. Những vật này liền toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cao đẳng tà linh trước mắt hơi nhất hoa. Nó thấy được lo lắng thôi táng nó thân thể Lohater. Uy, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lohater gấp giọng hỏi Tamani, rất tốt, rất không tệ, buông tay. Củi mục cao đẳng tà linh nói như vậy lấy. Thật giống như rất ghét bỏ muốn hất ra Lohater nắm lấy tay của nó. Nhưng là, sau một khắc, nó liền một cước đá vào bị Lohater kháng trên vai gì? Peremon trên thân, Lohater lực lượng căn bản là không có cách cùng cao đẳng tà linh đối kháng. Khiêng gì, Peremon cứ như vậy bay ra ngoài. Lohater sững sờ, hắn không biết nói xảy ra chuyện gì. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại. Hắn lặng lẽ xê dịch bước chân, đứng ở cao đẳng tà linh sau lưng. Còn muốn trang tiếp sao? Cao đẳng tà linh mở ra hai tay hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện? Nằm xuống đất gì, Peremon cũng không có bò lên đến, mà là cứ như vậy mở miệng, âm thanh bởi vậy trở nên quái dị. Từ vừa mới bắt đầu những người kia chuẩn xác vô cùng xuất hiện ở loại trên xe lửa. Ta liền bắt đầu hoài nghi, có lẽ ta không có boss cẩn thận. Nhưng là ta cũng đầy đủ cẩn thận, lẽ ra không có bị người để mắt tới, đặc biệt là ngoại trừ boss bên ngoài. Ta không cho rằng ai có thể để cho ta vô thanh vô tức tiến vào huyễn cảnh bên trong. Nhất định phải có một cái quá trình, mà lúc trước một mực bị ta kháng ở trên người chứ ngươi ở ngoài. Còn có ai, Cao Đẳng Tà Linh cười hì hì nói rằng, vậy tại sao không phải bên cạnh ngươi một người khác đâu? Đối phương không hiểu mà hỏi, bởi vì, hắn là một cái củi mục. Cao Đẳng Tà Linh chém đinh chặt sắt nói rằng, Lô Hà Tơ há to miệng, muốn phản bác, nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì lối ra, bởi vì, ở đáy lòng hắn, hắn đối với cái danh xưng này cũng là ngầm thừa nhận. Người, quý có tự biết chi rõ, Lô Hà Tơ đúng vậy loại người kia, bất quá, rất hiển nhiên, ghé vào cái kia đối phương cũng không phải, đối phương đang trầm mặc một lát sau, lại một lần mở miệng, ngươi là thế nào phát hiện đó là ảo cảnh? Đối với 2567 ta đã điều tra thật lâu. Tự nhận là sẽ không lộ ra sơ hở. Dù cho ngươi có tùy tùng khế ước, nhưng là ta vừa mới huyễn cảnh, cũng đủ làm cho ngươi sản xuất sinh ảo giác. Đối phương 10 phần chấp nhất tại vấn đề này, mà Cao Đẳng Tà Linh lần này nhưng không có trả lời. Khó nói nó muốn nói mình boss không am hiểu tiếp xúc nguyền rùa. Trước ngươi thu thập tin tức, rất hiển nhiên xuất hiện một ít sai lầm. Nó dám lộ ra điểm này. Nó cam đoan mình sẽ bị boss ném qua đi cho ăn, bạo thực. Tên kia đối với nó thèm nhỏ dãi đã lâu. Lại hoặc là đối với đối phương nói. Mình boss đối với mình căn bản không có khả năng như thế vẻ mặt ôn hòa. Cũng không có khả năng có cái gì cái gọi là ngày nghỉ. Nói như vậy ra ngoài cũng thật sự là quá mất mặt. Nói ra là không có thể nói ra, đời này không có thể nói ra, cho nên, Cao Đẳng Tà Linh cười khẽ một tiếng, nó dùng tiếng cười để che giấu mình vô pháp trả lời. Chỉ là như vậy tiếng cười lại làm cho đối phương có chút hiểu lầm money là ta không biết thủ pháp. Sao, lần này xem như ta sai lầm money nhưng là lần tiếp theo. Các ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy rồi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi xa vào. Đến giờ sống giờ chết hoàn cảnh, thoại âm rơi xuống. Nằm dạp trên mặt đất gì, Pyramid cứ như vậy bò lên, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Cao Đẳng Tà Linh nhìn đối phương bóng lưng, cũng không có truy kích. Chúng ta không truy, Lô Hà Tơ nhỏ giọng hỏi. Truy, ngươi thật sự cho rằng ta vừa mới cùng hắn nói nhảm nửa ngày là ở tăng tiến hữu nghị sao? Cao Đẳng Tà Linh hỏi lại nói, cái đó là, đang thử thăm dò, Lô Hà Tơ suy tư nửa ngày, lúc này mới trả lời nói, củi mục. Cao Đẳng Tà Linh nhếch miệng góc, quyết định không tại cùng đối phương nói chuyện, đồng thời cho đối với vừa ném đi một cái bạch nhãn. Làm sao có thể là đang thử thăm dò? Nó là đang trì hoãn thời gian a, vì nó boss trì hoãn thời gian. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Cao Đẳng Tà Linh nguyên bản thẳng tắp thân thể, lập tức cong một đoạn, sau đó, mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười, đi chậm chậm hướng về âm thanh chạy tới, nhanh lên đuổi theo, phế vật chạy một nửa. Cao Đẳng Tà Linh quay đầu hô nói. Há, nha, Lô Há Tơ liên tục gật đầu. Nhanh hơn độ chạy tới, chuyển qua góc đường, Lô Hà Tơ lại lần nữa thấy được vị kia truyền thuyết bên trong đại nhân vật. Ánh nắng cùng kiến trúc giao thoa bóng tối dưới, đối phương lẳng lặng đứng ở nơi đó, xuyên qua hẻm nhỏ gió, không ngừng cuốn lên lấy đối phương áo choàng. Ở phần phật vang động bên trong, đối phương tay phải mang theo gì, Pyramid không ngừng bị áo choàng áo góc rút đánh lấy bộ mặt. Ba rung động đùng đùng. Hết chương.